Lão gia, tiểu nhân có 5 phần cơ hội thành công. Cơ hội khó có được, tiểu nhân không muốn buông tha. Đế Tà nghiêm mặt nói. Dương Lăng thở dài một tiếng. Hắn biết Đế Tà nóng lòng muốn đề thăng lực lượng. Thà rằng mạo hiểm, cũng muốn thử. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói được. Ta trợ giúp ngươi. Không trung chú lực chi nguyên không ngừng tăng mạnh chú lực trong ánh mắt để lộ ra cường liệt tham lam. Rất hiển nhiên, chính là nhìn trúng chú lực chi nguyên Dương Lăng có tam đại nguyện phúc báo. Hanh! Muốn ăn tươi ta? Chỉ sợ ngươi không có dạ dày lớn như vậy. Tâm niệm khẽ động, ngoài thân hiện ra một vòng quang vượng. Tam đại nguyện lực phóng xuất ra, trong nháy mắt đem toàn bộ chú lực chống đo bên ngoài. Ngoại hình chú lực chi nguyên gần là một em cực đại đầu mà thôi. Nó nhìn thấy vô pháp áp chế Dương Lăng, nhất thời tức giận, phát ra một tiếng rống lên hủy dị. Ngụm lớn vừa hút, một đạo hắc quang bắn ra, bắn trúng Dương Lăng. Trong hắc quang truyền ra một cổ kinh khủng hấp lực. Dương Lăng thân thể bị kéo ra, từ từ hướng về phía miệng đầu người khổng lồ tới gần. Dương Lăng âm thầm phân phó Đế Tà. Đế Tà, ngươi muốn ăn tươi hắn, sợ rằng khó khăn. Ta ngược lại có một chủ ý. Đế Tà hỏi lão gia có biện pháp nào. Dương Lăng nói, cái vật này tham lam không gì sánh được, cư nhiên muốn ăn sống ta, nhưng nó không biết hồn độn thú lợi hại. Ngươi chờ coi, hồn độn thú nhất định sẽ đem nó ăn. Đến lúc đó, nó rơi vào trong bụng hồn độn thú, lão gia ta muốn sửa trị hắn thế nào đều được. Đế Tà mừng rỡ tuyệt. Nhưng lão gia cũng phải cẩn thận một chút. Lúc này, chú lực chi nguyên đột nhiên sử lực, hắc quang lón lên một chút, Dương Lăng thoáng cái bị hút vào trong miệng lớn. Dương Lăng trong nháy mắt tiến nhập một phương thế giới này, hoàn toàn do chú lực ngưng tụ mà thành. Tiến nhập trong đó, vô số chú lực bắt đầu xé rách Dương Lăng, phải tiêu hóa hắn sạch sẽ. Một bên mượn nguyện lực chống đối chú lực công kích, một bên phóng xuất ra hồn độn thú. Hồn độn thú há mồm phun ra một đạo bạch khí, bắt đầu ăn mòn không gian. Trong sát na, chú lực chi nguyên liền cảm thụ được có uy hiếp trí mạng, bắt đầu toàn lực giãy giụa. Hồn độn thú mượn loại thủ đoạn này, đem tinh vực bát thái tử ăn tươi hơn phân nửa. Lúc này kế cũ làm lại, chú lực chi nguyên không có cơ linh như vậy, chỉ biết một mặt phản kháng. Đáng tiếc hồn độn thú thôn phệ tất cả. Nó càng là phản kháng, bị thôn phệ trình độ lại càng nghiêm trọng. Chớp mắt công phu, liền toàn bộ bị hồn độn thú bao vây. Một tiếng vang nhỏ, Dương Lăng lại về tới vị trí cũ. Hồn độn thú huyền phù trên không trung. Mãnh thú này vừa đem chú lực chi nguyên nuốt sống, nhưng chưa lập tức tiêu hóa. Đế Tà Dương Lăng quát một tiếng, Đế Tà đồng tử đi tới cũng bị hồn độn thú một ngụm nuốt luôn. Có hồn độn thú trợ trận, tiểu nhân chí ít có 9 thành cơ hội chiếm được thân thể chú lực chi nguyên. Đế Tà đồng tử hưng phấn mà nói. Dương Lăng thu hồi hồn độn thú, cửu dương tháp ly khai Tây Cực đại trạc. Trong bụng hồn độn thú, Đế Tà toàn lực cùng chú lực chi nguyên chu toàn, mượn lực lượng hồn độn thú ngăn chặn chú lực chi nguyên. Sau đó thi triển thủ đoạn, không ngừng ăn mòn, thôn phệ. Ra mọi, Đế Tà muốn thành công cần phải một đoạn thời gian. Lại nói cửu dương tháp ly khai Tây Cực đại trạch rồi dừng lại trong một mảnh tinh không. Thu được vu lực, hẳn là cũng đủ mở thái vu lĩnh vực rồi. Dương Lăng phóng xuất cửu dương tháp làm hộ pháp. Hắn thì tiến nhập trong tháp cố gắng mở thái vu lĩnh vực. từ đó sản sinh ra Thiên Huyền Đại Vô Lực. Từ lúc Dương Lăng tiến nhập Tây Cực Đại Trạch Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử, bắt đầu toàn lực điều tra Dương Lăng. Dương Lăng cướp đi của hắn phân nửa tu vi, cường này cao ngất, sâu ta biển, hắn quyết định phải báo thù. Chỉ là, hắn cũng không thể lập tức tìm được nơi Dương Lăng hạ lạc. Bất quá! Bác Thái Tử cũng không phải là không có cách nào. Thông qua điều tra, hắn biết được nữ nhân một đời Lý Thái Chân của Dương Lăng. Nữ tử này tên là Công Tôn Yểu Điệu. Hôm nay là một gã cao tiên huyền nữ môn. Bác Thái Tử có thể biết được chuyện này cũng là vừa khớp. Hắn có một cơ thiếp, chính là đệ tử huyền nữ môn. Biết tình huống liên quan Công Tôn Yểu Điệu nên kể lại. Nàng cùng với Lý Thái Chân trong lúc đó có các loại liên quan. Công Tôn Yểu Điệu tại trong huyền nữ môn cũng không phải thực lực cực mạnh, nhưng tuyệt đối là một người có danh đầu lớn nhất. Giai nhân này cùng Lý Thái Chân có liên quan. Cơ thiếp của Bác Thái Tử tên đệ tử huyền nữ môn kia vừa mới cùng Công Tôn Yểu Điệu từng có mâu thuẫn. Nàng biết được tình huống này, liền hướng Bác Thái Tử dâng ra một cái độc kế. Bác gia, cái Dương Lăng kia nếu là Lý Thái Chân chuyển thế, nhất định đối với Công Tôn Yểu Điệu tình cũ khó quên. Đã một lần ta nghe nói, lúc Tử Quan Môn Tiên Tỉnh Đại Hội tranh đoạt, Dương Lăng từng hiện thân cùng Công Tôn Yểu Điệu gặp mặt. Chỉ cần Bác gia bắt được Công Tôn Yểu Điệu, sau đó phóng xuất tin tức, còn sợ gì Dương Lăng không tự chui đầu vào lưới chứ? Tên cơ thiếp này hiến kế nói. Bác Thái Tử nghe xong, trầm ngâm nói, Lý Thái Chân loại người này sẽ vì một nữ nhân mà mạo hiểm sao? Đổi lại là Bác Thái Tử, dù là người khác giết của hắn 10 vạn nữ nhân, con mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút. Lấy tâm mình mà suy ra bụng người khác, Bác Thái Tử cho rằng kế này tịnh không có khả năng. Dĩ kỷ chi tâm, độ tha nhân chi phúc, lấy tâm mình mà suy ra bụng người khác nương dân. Cơ thiếp này cười nói, Bác gia có điều chẳng biết, gã Lý Thái Chân này là một người có mầm móng đa tình. Hắn đã từng yêu thương Công Tôn Yểu Điệu, đã chém giết một gã thượng tiên, dùng đầu hắn luyện chế đan dược, trợ giúp Công Tôn Yểu Điệu phi thăng. Bác Thái Tử ngẩn ra, có chuyện này sao? Hắn chỉ biết Lý Thái Chân tại Tam Thanh Đại Thế Giới uy danh, lại không biết Lý Thái Chân ở trong bàn cổ giới đã làm chuyện gì. Chính vậy, nếu không có Lý Thái Chân, Công Tôn Yểu Điệu căn bản vô pháp phi thăng. Bác Thái Tử gật đầu, được, cứ như trước theo biện pháp của ngươi, phải bắt được Công Tôn Yểu Điệu. Cơ thiếp này lại bổ sung nói, Bác gia không thể bắt nàng. Bác gia chỉ có thể đi tới huyền nữ môn cầu hôn, muốn cưới Công Tôn Yểu Điệu làm thiếp. Như vậy không chỉ có danh chính ngôn thuận, mà lại có thể làm tức giận Dương Lăng, khiến hắn tận lực xuất thủ. Sau đó Bác gia thiết hạ Thiên La Địa Võng. Khi Dương Lăng vừa xuất hiện, sẽ bị Bác gia bắt sống, báo thù hận trước đây. Bác Thái Tử liên tục gật đầu, ôm nữ tử này nói, ngươi cư nhiên nghĩ đến chu đáo như vậy, tốt. Chuyện thông báo cho huyền nữ môn, giao cho ngươi đi làm, lúc sự thành ta nhất định hảo hảo thưởng cho ngươi. Nữ tử mừng rỡ, Bác gia yên tâm, tất cả giao cho thiếp thân. Huyền nữ môn nương T A Mương Thanh Đại Thế Giới được cho là một cái môn phái không lớn không nhỏ, thực lực không thể so với Tử Quan Môn cường bao nhiêu. Huyền nữ môn cùng Cực Lạc Tinh Cung hoàn toàn không ở một cái đẳng cấp. Lúc này huyền nữ môn trịnh trọng nghênh tiếp một gã nữ đệ tử hồi môn. tên nữ đệ tử này đến đây là để dặm hỏi tên gọi là Phương Hương tiên tử. Phương Hương tiên tử trở về, huyền nữ môn rất là trọng thị. Bởi vì Phương Hương tiên tử gả cho Cực Lạc tinh cung bác thái tử. Phương Hương tiên tử rõ ràng cảm giác được những đồng môn nữ đệ tử này của nàng nghênh tiếp, đa số đều toát ra biểu tình ước ao. Dù sao, gia nhập Cực Lạc tinh cung, điều kiện tu luyện thập phần sung túc hoàn bị. Vô luận là đan dược cùng tu luyện kinh luôn, đều so với trong huyền nữ môn mạnh hơn gấp trăm lần. Huyền nữ môn hai gã trưởng lão đi ra nghênh tiếp. Sau khi gặp mặt, Phương Hương tiên tử cười nói nhị vị trưởng lão, đệ tử có tin tức tốt mang đến. Hai gã trưởng lão ngẩn ra cùng kêu lên có tin tức gì tốt. Bác thái tử quyết định cưới sư tỷ Công Tôn Yểu Điệu của huyền nữ môn làm vợ. Chẳng lẽ không phải là tin tức tốt sao? Phương Hương tiên tử cười nói. Trong đoàn người, Công Tôn Yểu Điệu cũng có mặt, mặt nàng biến sắc căm tức nhìn Phương Hương tiên tử. Hai gã trưởng lão nghênh tiếp đều lộ ra vẻ hơi khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 722 Thái Vu lĩnh vực. Hai gã trưởng lão này so với Phương Hương tiên tử càng biết thân phận Công Tôn Yểu Điệu, hiểu rõ quá khứ của nàng. Lý Thái Chân mặc dù đã chuyển thế, nhưng ai cũng không biết một đời Lý Thái Chân này có đúng hay không sẽ lần thứ hai trở nên cường đại. Nếu bị hắn biết Công Tôn Yểu Điệu này đến Cực Lạc tinh cung, sợ sẽ đem huyền nữ môn sang bằng. Công Tôn Yểu Điệu lạnh lùng nói ta từ lâu đã có người trong lòng, tuyệt sẽ không đi Cực Lạc cung. Không đi Phương Hương tiên tử rất ngoài ý muốn. Cực Lạc tinh cung bác thái tử đã có tu vi thượng tiên. Hắn muốn gì đó, cho tới bây giờ đều đã nhận được. Công Tôn Yểu Điệu, ngươi nếu như cự tuyệt, toàn bộ huyền nữ môn đều phải đối mặt với lửa giận của bác thái tử. Hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Một gã trưởng lão nhíu mày, hỏi Phương Hương, bác thái tử thế nào đột nhiên lại muốn cưới Công Tôn Yểu Điệu làm vợ? Sự tình quá mức đột nhiên a. Phương Hương tiên tử cười nói đương nhiên là Phương danh Công Tôn Yểu Điệu sư tỷ lan xa, bác thái tử mới biết. Hai gã trưởng lão bất đắc dĩ nói việc này, để huyền nữ môn thương nghị xong, mới dám quyết định. Công Tôn Yểu Điệu lòng tràn đầy tức giận trở lại nơi mình tu luyện, vài tên nữ đệ tử tốt với nàng, đều tới khuyên nhủ. Yểu Điệu, Cực Lạc tinh cung luôn luôn bá đạo. Bác thái tử ở trong Cực Lạc tinh cung là đại nhân vật. Ngươi nếu không đáp ứng, sợ rằng sẽ có phiền phức. Đúng vậy, tuy nói Lý Thái Chân đương niên đã từng phong vân một thời, nhưng hắn đã ngã xuống rồi. Người kia, chúng ta lần trước cũng thấy, tu vi chỉ là chí tiên trình tự mà thôi. Làm sao có thể cùng bác thái tử so sánh với? Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói muốn ta đi Cực Lạc cung trừ phi giết chết ta. Các ngươi không cần khuyên nữa, ta có quyết đoán của mình. Đồng thời, ở huyền nữ môn nghị sự điện, huyền nữ môn môn chủ, một gã nữ tu chân tiên cực hạn, thân hình như ẩn như hiện. Nàng nhìn quét chư vị trưởng lão, hỏi các ngươi thấy thế nào? Bác thái tử hành sự luôn luôn bá đạo. Nếu như chúng ta không đáp ứng, nói không chừng hắn sẽ giận dữ mà sang bằng huyền nữ môn. Còn nữa, Công Tôn Yểu Điệu nếu gia nhập Cực Lạc cung, đối với huyền nữ môn ta cũng là trợ giúp lớn nhất. Có lợi cho huyền nữ môn ngày sau phát triển. Có trưởng lão đồng ý nói. Có người đồng ý. Cũng có người phản đối nhưng cũng không có thể quên. công Tôn Yểu Điệu đã từng là đạo lữ của Lý Thái Chân. Gã Lý Thái Chân tuy nói đã ngã xuống, nhưng đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện. Công Tôn Yểu Điệu còn cố ý trảm lạc một tôn hóa thân đi bàn cổ giới trợ giúp hắn tu hành. Không lâu, người nọ đã xuất hiện ở tại trước Công Tôn Yểu Điệu. Người nọ tu vi tuy rằng tạm thời còn rất thấp, nhưng một thân có ký ức Lý Thái Chân, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Hôm nay, chúng ta đem Công Tôn Yểu Điệu đẩy dời đi. Ngày sau vạn nhất hắn tìm tới cửa, huyền nữ môn sẽ làm sao ứng đối? Chư vị trưởng lão, phân nửa đồng ý, phân nửa không đồng ý, trong lúc nhất thời nổi lên tranh chấp. Huyền nữ môn chủ giơ tay lên, chờ mọi người an tĩnh lại. Nàng nói rằng xem ra, mặc kệ là tống Công Tôn Yểu Điệu đi, hay lưu lại, đều đối với huyền nữ môn có bất lợi. Bản môn chủ quyết định, ngay hôm nay đem Công Tôn Yểu Điệu trục xuất huyền nữ môn, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Cái mệnh lệnh này vừa ra, các trưởng lão đều ngây dại. Nhưng tỉ mỉ mà nghĩ, hiện nay biện pháp này không thể nghi ngờ là biện pháp ổn thỏa nhất. Công Tôn Yểu Điệu nếu đã không phải người của huyền nữ môn, Bác Thái tử muốn làm sao bây giờ liền làm nấy. Tất cả cùng huyền nữ môn không quan hệ. Rất nhanh, Công Tôn Yểu Điệu nghe được tin tức. Một gã trưởng lão phụ trách đem các đệ tử đều triệu tập lại. Trước mặt mọi người tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Công Tôn Yểu Điệu đã không còn là đệ tử huyền nữ môn, cùng huyền nữ môn không liên quan. Cái gì? Vì sao lại như vậy? Rất nhiều đệ tử thập phần giật mình. Duy chỉ có Công Tôn Yểu Điệu thần sắc bình tĩnh, hướng trưởng lão khom người nói đa tạ huyền nữ môn mấy năm nay thu lưu. Công Tôn Yểu Điệu xin cáo từ. Phương Hương tiên tử ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ không ra huyền nữ môn sẽ làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn làm loạn kế hoạch của nàng. Vội vã kêu lên ngươi không thể đi. Công Tôn Yểu Điệu lạnh lùng quét nhìn qua ta vì sao không thể đi. Phương Hương tiên tử quát to ngươi nếu đi, huyền nữ môn làm sao hướng Bác Thái tử giao phó. Trưởng lão này trầm giọng nói Công Tôn Yểu Điệu không phải người huyền nữ môn, nên không cần giao phó. Phương Hương tiên tử nhìn thấy kế sách bất thành, nhất thời tức giận, la lên nếu nàng không phải người huyền nữ môn, vậy theo ta đi Cực Lạc cung. Vung tay hữu lên, liền có một đạo bạch quang hướng Công Tôn Yểu Điệu cuốn lấy. Phương Hương tiên tử sau khi theo Bác Thái tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay đã đạt nhất phẩm cao tiên, thực lực so với Công Tôn Yểu Điệu cường hơn một chút. Nàng phát ra một chiêu này là một loại tiên thuật tên gọi tỏa tiên. Đối phương vừa động thủ, Công Tôn Yểu Điệu liền đem tay áo nhẹ phất, khắp bầu trời quang hoa thấu bắn ra, đơn giản phá đi tiên thuật. Sau đó cười lạnh nói Phương Hương, ngươi nếu còn không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Nói xong bay ra khỏi huyền nữ môn. Phương Hương tiên tử phụ mệnh Bác Thái tử mà đến, tự nhiên không thể để Công Tôn Yểu Điệu cứ như vậy ly khai. Nàng cấp cấp đi theo. Hai nàng một trước một sau, phi độn trong tinh không, khoảnh khắc hơn nghìn dặm đường. Cảm giác Phương Hương tiên tử không nghe theo, quyết không buông tha, Công Tôn Yểu Điệu mặt lộ vẻ sát khí, ngừng bước chân, chậm đợi địch đến. Phương Hương tiên tử phi độn tới trước mặt, cười nói sư tỷ không nên khăng khăng một mực. Đi Cực Lạc cung có cái gì không tốt chứ? Ngươi đợi Lý Thái Chân hơn 10 vạn năm, đã đợi được cái gì đâu? Nhiều lần hạ phàm tìm kiếm, lại có cái kết quả gì chứ? Công Tôn Yểu Điệu mi thanh tú mục nhíu lại, Phương Hương, ngươi thật muốn ngăn cản ta. Không sai, trái lại theo ta đi gặp bác thái tử, có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không ta sẽ bắt ngươi qua đó. Phương Hương tiên tử mặt phát lạnh, trong tay thêm một kiện tiên khí, là một cây trường châm. Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói, ta vốn không muốn giết ngươi. Việc này tức là ngươi xúi ta. Hiện tại lại muốn lưu ta. Vậy đắc tội. Đột nhiên nhẹ nhàng nói, tiểu đao. Sâm. Không gian hơi chấn động. Một gã niên thiếu sắc mặt như tuyết trắng xuất hiện. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Không có bất luận tình cảm nhân loại nào. Dùng thanh âm chói tai hỏi, thỉnh chủ nhân phân phó. Chém chết người này. Công Tôn Yểu Điệu thản nhiên nói. Quả tiên đao, Phương Hương tiên tử hét lên một tiếng, khởi lên độn quang đào tẩu mất mạng. Nhưng đã chậm. Quả tiên đao chợt lóe. Một lũ hàng mang bắn ra. Về phía trước nhất nhiễu. Khoảnh khắc đem Phương Hương tiên tử chém làm hai đoạn. Phá nát linh đài. Lúc đó ngã xuống. Giết Phương Hương tiên tử xong, quả tiên đao liền tiêu thất không gặp. Công Tôn Yểu Điệu nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, quả tiên đao, ngươi đã 10 lần giúp ta rồi. Nguyên lai quả tiên đao này là vật Lý Thái Chân đương niên lưu cho Công Tôn Yểu Điệu phòng thân, chính là tiên thiên linh bảo. Phương Hương tiên tử bị trảm trong nháy mắt. Bác thái tử liền cảm ứng được. Sắc mặt đại biến. Cả giận nói, người phương nào giết Phương Hương, bàn tay hướng phía trước hoa lên. Phá khai không gian. Trực tiếp đi tới hiện trường. Công Tôn Yểu Điệu còn chưa kịp đi, trước không gian rạn nứt bước ra một gã thanh niên nam tử, chính là bác thái tử. Bác thái tử liếc mắt thấy thi thể Phương Hương tiên tử, lạnh lùng nhìn thẳng Yểu Điệu, là ngươi giết nàng. Cảm thụ được đối phương cường đại, Công Tôn Yểu Điệu trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn cũng không có phủ nhận là ta giết nàng. Bác thái tử trên mặt tức giận dần dần biến mất. Hắn quan sát Công Tôn Yểu Điệu một hồi. Cười nói, tốt tốt. Ngươi giết Phương Hương. Vậy thay thế được vị trí của nàng. Làm thị thiếp của bản thái tử. Công Tôn Yểu Điệu biết gặp gỡ cường địch, trầm giọng nói, vọng tưởng phất tay, sát. Một lũ sát quan từ trong hư không xuất hiện, chém về phía bác thái tử. Bác thái tử thân thủ một trảo, cư nhiên đem sát quan nắm ở trong tay, hắn vui vẻ nói, là quả tiên đao sao. Hảo bảo bối, đại thủ một trảo, hướng Công Tôn Yểu Điệu bao phủ tới. Quả tiên đao rốt cục bị bức ra, liên tục phát ra hơn 10 đạo sát quan, chém về phía bác thái tử. Nhưng bác thái tử này là thượng tiên trình tự tu vi, có thủ đoạn bắt được tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy hắn liên tục thi triển tiên pháp. Tầm tầm lớp lớp lực lượng từ trong hư không sản sinh. Dần dần đem quả tiên đao ràng buộc lại. Chủ nhân đi mau, quả tiên đao phát ra một tiếng quát tối hậu, sau một khắc lại bị đại thủ bác thái tử bắt được. Công Tôn Yểu Điệu muốn chạy, đã chậm một bước, bị bác thái tử một chỉ, liền định trụ thân hình. Tiên thuật này tên là định thân thuật, chân tiên cũng phải trúng chiêu, Công Tôn Yểu Điệu vô pháp tránh khỏi. Ha ha! Dương Lăng! Bản thái tử bắt nữ nhân của ngươi. Xem ngươi có thể hay không đi ra. Bác thái tử cuồng tiếu. Đem Công Tôn Yểu Điệu mang về Cực Lạc tinh cung. Dương Lăng tu luyện. Đã đến thời khắc mấu chốt. Hồn độn thú đem vô lực thôn phệ. Không ngừng mà chảy vào trong cơ thể Dương Lăng. Nhẹ nhẹ từng sợi. Tiến nhập tu di niết bàn. Khi vô lực vừa đủ, không gian chấn động, mở ra thái vô lĩnh vực. Thái vô lĩnh vực cùng với tứ đại lĩnh vực cũng bất đồng. Trong lĩnh vực này, tứ tế mang mang, chỉ có một tôn nhân ảnh thật lớn xuất hiện. Nhân ảnh này là chú lực ngưng tụ mà thành. Hiện nay là một gã dáng dấp trẻ con. Ngày sau, theo vu lực tăng cường, trẻ con sẽ từ từ lớn lên. Thái vu lĩnh vực mở ra. Trẻ con này mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là dáng tươi cười này thoạt nhìn thập phần uy bí. Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Trong thái vu lĩnh vực, thấu tràn thiên huyền đại vu lực, cùng bổn nguyên đại chân lực, thập duy đại thần lực, chu thiên đại tinh lực, cửu huyền đại thánh lực khác, hợp nhất, chuyển hóa trở thành hỗn nguyên lực, lúc ngũ lực hỗn nguyên, phẩm chất lần thứ hai đề thăng, nhẹ nhẹ từng sợi thẩm thấu tiến nhập trong tu di niết bàn, chuyển hóa làm hỗn nguyên tiên lực. Trong nháy mắt, Dương Lăng hỗn nguyên tiên lực từ hơn 10 vạn phương, thoáng cái đề thăng tới 100 vạn phương. Tu luyện tiêu hao hết một tháng thời gian. Trong bụng hồn độn thú, đế tà đồng tử ở đây trong lúc đó cũng hoàn toàn thôn phệ hết chú lực chi. Lúc này, đế tà biến hóa thành một cái cự noãn, lặng lặng huyền phù trong cơ thể hồn độn thú. Dương Lăng cảm giác đế tà muốn xuất quan, chứ ít cần 3 năm thời gian. Thái vu lĩnh vực hình thành. Dương Lăng ra cửu dương tháp, xuất ra đệ nhị ngọc sát, chuẩn bị đi tìm loại lực lượng thứ hai. Trong ngọc sách này, biểu thị nơi ở của Diệu Pháp Tộc. Diệu Pháp Tộc ở vào vị trí trung ương tam thanh đại thế giới, Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Tộc là trong cửu đại thánh tộc, một chi linh hoạt nhất cũng là một chi nhân số còn lại nhiều nhất. Diệu Pháp Cung có thể nói là một cái bộ lạc, cũng có thể nói là một cái môn phái tu tiên. Trên thực tế, hiện hôm nay, đại đa số đều muốn đem Diệu Pháp Cung coi như một cái môn phái phổ thông. Diệu Pháp Cung có đệ tử trăm vạn, quy mô còn không bằng Tử Quan Môn. Bất quá trong Diệu Pháp Cung nho nhỏ, đã có 5 vị thượng tiên. Thực lực mặc dù không bằng Thánh Quan Giáo, nhưng là người khác không thể coi thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 723 Đại La Kim Tiên. Được Cửu Dương Tháp cùng Ngọc Sách tá trợ, Dương Lăng rất nhanh đã tìm đến chỗ phương vị Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Cung chu vi trong vòng nghìn vạn dặm là đại sa mạc hoang vu, không có một ngọn cỏ. Mà trong Diệu Pháp Cung, dòng người đông đúc, mỗi ngày đều có đại lượng người tu chân đến. Bản thân Diệu Pháp Cung không chỉ là một cái môn phái, đồng thời còn hướng ra phía ngoài bán ra các loại tiên đan lớn hơn. Trong tam thanh đại thế giới, người am hiểu luyện chế đan dược nhất thường thường đều xuất thân từ Diệu Pháp Cung. Diệu Pháp Cung đan dược không chỉ có phẩm chất cao, hơn nữa giá cũng không cao, luôn luôn là nơi đầu tiên tu hành nhân hướng tới. Dương Lăng xuất hiện tại Diệu Pháp Cung cũng không có khiến cho người khác chú ý, bởi vì người đến đây giao dịch đan dược nhiều lắm, ai cũng sẽ không lưu ý Dương Lăng. Diệu Pháp Cung kiến tạo 10 phần ngắn gọn. Một cái đại đạo, sau đó là từng tòa tòa cửa hàng tiêu thụ các loại các cấp đan dược. Trên ngọc sách đối với Diệu Pháp Cung giới thiệu hữu hạn, Dương Lăng muốn biết một ít tình huống, vì vậy giả trang thành người giao dịch, tiến nhập một cái cửa hàng. Trong cửa hàng này cư nhiên không hề ít khách nhân đang tiến hành một hồi giao dịch. Trên từng cái ngọc thai bày ra các loại đan dược. Trong các điếm này cũng không có điếm tiểu nhị. Khách nhân nếu nhìn trúng đan dược nào, trực tiếp gỡ xuống, sau đó lưu lại tiên tin là được. Diệu Pháp Cung làm như vậy cũng không phải tín nhiệm khách mua, mà là trong mỗi tòa cửa hàng đều thiết lập trận pháp. Một khi có người muốn chiếm tiện nghi, lập tức liền bị phát hiện, sẽ bị Diệu Pháp Cung nghiêm khắc trừng phạt. Loại hoa nghiêm đan này cũng muốn lấy được vào tay. Người bán đan dược đau khổ nói, tuy rằng Bát Thái Tử cũng không hiếm lạ. Vừa nghe Bát Thái Tử, Dương Lăng lập tức lắng nghe. Danh tu sĩ khác là bạn hắn nói Bát Thái Tử lại muốn lấy thiếp, nghe nói lần này là huyền nữ môn cái gì Công Tôn Yểu Điệu. Nơn, là Công Tôn Yểu Điệu. Thật không rõ, một người nữ nhân danh tiếng còn chưa biết như vậy, Bát Thái Tử sao lại chọn nàng? Bất quá ta cũng nghe nói Công Tôn Yểu Điệu đã không còn là đệ tử của huyền nữ môn. Nghe được đến đây, Dương Lăng tóc đã căng căng dựng thẳng lên. Hắn đè xuống sát khí trong lòng, tiến lên ôm quyền thi lễ, cười nói, nhị vị đạo hữu, xin chào. Hai người nói chuyện đều là cao tiên tu vi, nhìn thấy Dương Lăng tiến lên đều gật đầu chào. Có gì chỉ giáo, nói rất hòa khí. Dương Lăng cười nói, ta cũng biết Bát Thái Tử, mới vừa nghe nói hắn muốn nạp thiếp, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó có thể báo cho biết không? Một người cười nói, dễ. Lập tức đem sự tình tiền tiền hậu hậu nói cho Dương Lăng nghe. Dương Lăng càng nghe trong lòng càng giận, nghĩ thầm, Bát Thái Tử, ngươi nếu dám động một cái đầu ngón tay của Yểu Điệu, ta tất sẽ sang bằng Cực Lạc Tinh Cung. Hắn lấy ra hai mai huyền giai đan dược, phân biệt đưa cho hai người, nói, đa tạ, xin vui lòng nhận cho. Một chút kính ý. Hai người mừng rỡ, không ngờ tùy tiện nói mấy câu là có thể được đan dược trân quý như vậy. Dương Lăng đã chưa kịp, hắn buông bỏ dự định tới Diệu Pháp Cung, trực tiếp chạy tới Cực Lạc Tinh Cung. Công Tôn Yểu Điệu bị bắt, hắn phải nghĩ một cái biện pháp cứu nàng ra. Lão gia, Bát Thái Tử làm như vậy, nhất định thiết hạ thiên la địa võng và chờ lão gia xuất hiện. Cửu Dương đồng tử cũng nghĩ tới nguy hiểm trong đó. Bảo Bảo cũng khuyên nhủ phu quân, chuyện nghĩ cách cứu viện hay nhất nên bàn bạc kỹ hơn, nghĩ ra một cái biện pháp thỏa đáng. Dương Lăng chỉ là thản nhiên nói, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Không ai khuyên nữa, bọn họ minh bạch Dương Lăng đã hạ quyết tâm. Cực Lạc Tinh Cung thập phần thật lớn, Bát Thái Tử tọa trấn trong một mảnh tinh vực, kiến tạo một tòa Đông Hoành Điện, Đông Sủng Điện, chính là nơi Bát Thái Tử tu luyện. Lúc này trong Đông Hoành Điện lục tục có tân khách tới rồi. Những tân khách này đến từ các môn các phái tam thanh đại thế giới, đều đến ăn mừng Bát Thái Tử nạp thiếp. Bát Thái Tử lúc này cùng ba vị trung niên tu sĩ ngồi cùng một chỗ. Ba người này đều là nhân vật thượng tiên trình tự, Cực Lạc Tinh Cung trưởng lão. Bát Thái Tử mời tới đối phó Dương Lăng. Ba vị trưởng lão, nếu Dương Lăng đến đây, thỉnh mấy vị đồng loạt ra tay. Lúc xuất thủ cần phải một kích tất sát, không thể đưa hắn thu hút trong tinh vực, chỉ ở ngoài giết chết. Bát Thái Tử đã bị một lần kinh khiếp nên nói cảnh cáo mấy người. Giết chết một tiểu nhân vật như vậy, chúng ta tự tin làm được. Chỉ là Bát Thái Tử, người nọ nhất định sẽ đến sau, một gã trưởng lão đưa ra nghi vấn. Bát Thái Tử gật đầu, người này là Lý Thái Chân chuyển thế, nhất định sẽ đến. Hơn nữa người này bên người mang theo một con hồn độn thú. Cực Lạc Tinh Cung chúng ta một mực tìm kiếm hồn độn thú. Nếu giết hắn, đoạt được hồn độn thú, cũng là một đại công. hồn độn thú chính là đệ nhất hung vật. Hung uy vô biên. Chúng ta có thể giết chết Dương Lăng. Nhưng vì tất có thể chế ngự được hồn độn thú. Trưởng lão này sầu lo nói. Không sao, trước hết giết Dương Lăng, hồn độn thú có thể dùng cực lạc tráo đối phó. Bác Thái tử xuất ra một cái võng tráo nói rằng. Cực lạc tráo là phụ hoàng luyện chế cấp bậc đại la tiên khí. Nhất định có thể chế trụ được hồn độn thú. Nhìn thấy có cực lạc tráo, ba vị trưởng lão nhất thời buông tâm cùng nói như vậy tất cả đều dễ làm. Ngay khi bác thái tử chuẩn bị làm sao để đánh chết Dương Lăng đã đến ở ngoài cực lạc tinh cung. Vô luận là Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy người hay cả bác thái tử mọi người đều không nghĩ tới Dương Lăng sẽ trực tiếp mà xuất hiện tại cực lạc tinh cung như vậy. Cũng không phải ẩn tàng thân phận. Bí mật xuất hiện. Bác thái tử kinh hãi Dương Lăng phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể 9000 trượng thân thể huyền phù trong tinh không. Trong Đông Hoành Điện. Vọt lên hơn 10 đạo độn quang. 4 đạo đi trước là bác thái tử cùng 3 vị trưởng lão. Đều là nhân vật thượng tiên cấp số. Bác thái tử thập phần giật mình. Nhìn chằm chằm Dương Lăng ngươi cư nhiên dám xuất hiện như vậy. Nếu là ngày trước, ta một bước tức sẽ làm sang bằng cực lạc tinh cung. Hôm nay ta tu vi mặc dù không đủ, nhưng cũng không hại sợ mấy ngươi. Dương Lăng điềm nhiên nói. Bác thái tử cười to, chỉ vào Dương Lăng khẩu xuất cuồng ngôn vô dụng. Hôm nay ngươi tới ác sẽ đi không được tay phải hư án. Công Tôn Yểu Điệu xuất hiện. Hắn nhấn mạnh một cái. Là muốn tại trước mặt Dương Lăng. Giết chết Công Tôn Yểu Điệu. Dương Lăng trong mắt sát khí cuồng thiểm quát to vạn kiếm còn không ra tay. Ti Lăng Lăng. Từ hàng ước vạn dặm xa xa. Bắn ra một lũ kiếm quang. Nhỏ như ngón tay. Dài chừng 3 thước. Bỗng nhiên đi ra trước mặt bác thái tử. Kiếm quang kia thoạt nhìn bình thường không đáng kể. Nhưng tiến lên vừa nhiễu. Bác thái tử ngay cả né tránh cũng không kịp. Đều bị trảm phá linh đài. Sau đó kiếm quang chấn động Công Tôn Hiểu Điệu đột nhiên đi ra trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng chắp tay nói vạn kiếm. Ngươi thiếu ta nhân tình nay đã hoàn trả. Cáo từ thôi động cửu dương tháp. Xa độn bay đi. Ba vị thượng trưởng lão cả kinh hồn phi phách tán, song song cuồng khiếu đại la kim tiên. Kiếm quang vừa chuyển truyền ra một thanh âm cực lạc lão thất phu, nhi tử ngươi đã chết, ngươi tự hồ tịnh không tức giận. Xa xôi ở chỗ sâu trong cực lạc tinh cung. Một tiếng hừ lạnh truyền đến vạn kiếm đạo nhân. Ngươi dám giết con ta. Ta sẽ giết đệ tử của ngươi. Trong kiếm quang truyền ra một tiếng cười to cực lạc lão thất phu. Ngươi nghĩ rằng ta chẳng biết ngươi đang trong bế quan. Trong 1000 năm vô pháp xuất quan. Hắc hắc, 1000 năm sau. Ngươi sợ rằng còn không có cơ hội hướng ta xuất thủ, đã bị Dương Lăng chém chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 224. Vô cùng đại lực. Người này cương nhiên là đại cường giả song song với Lý Thái Chân, vạn kiếm đạo nhân. Mà cùng với người đối thoại. Hiển nhiên cũng là một vị cường giả khác, đứng đầu cực lạc tinh cung tinh đế. Chuyện cười. Lý Thái Chân đương niên không thể ra hồn gì, một đời này, hắn càng thêm không đủ bản lãnh tinh đế phát ra tiếng cười nhạo. Vạn kiếm đạo nhân thở dài một tiếng ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá. Lão thất phu ngươi luôn luôn ghê tởm. Ngươi nếu mà chết. Ta nhất định vỗ tay hoan hô. Kiếm quang kia chợt lóe, biến mất không gặp.

Mà nếu như tới đây thương điếm của Dương Lăng có thể đổi lấy 7-8 mai. Loại chênh lệch này quá mức lớn cũng khó trách khách nhân không tin. Long Vô Song cười nói, đạo hữu, chúng ta mở rộng cửa buôn bán, có thể nào lừa dối khách nhân. Đạo hữu nếu không tin, ngại gì không thử một lần. Người này cũng là cần luyện đan, nghe xong, do dự chốc lát, liền làm ra quyết định được ta người thứ nhất đến thử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 725. Bản mạng sát trận. Nói xong, hắn đem tiên dược chuẩn bị thật tốt xuất ra, cư nhiên số lượng rất nhiều. Linh Lung chuyên ăn các loại dược thảo, vừa nhìn thấy, liền kinh ngạc nói, những tiên dược này đều là thượng phẩm, ngươi muốn luyện cái đan dược gì? Người nọ trầm giọng nói, ta muốn luyện chế là huyền giai đan dược, thiên vương bổ nguyên đan. Chẳng biết các ngươi có thể luyện chế không? Đương nhiên có thể. Dương Lăng cười ha hả đi tới, phất tay đem tiên dược đều thu. Thỉnh chờ chút lát, sẽ có đan dược ngay. Người nọ lấy làm kinh hãi, ngươi nơi này có thiên vương bổ nguyên đan sao? Dương Lăng cười nói, đương nhiên. Trước đó đan dược đều là luyện được rồi. Nếu không bây giờ luyện, chẳng lẽ không phải tiêu hao đại lượng thời gian sao? Chuyện tình như vậy khiến khách nhân không chờ được, bản điếm tuyệt sẽ không làm. Vừa nói chuyện, hắn âm thầm vận chuyển thần nông tiên, sớm đem thiên vương bổ nguyên đan luyện thành. Khi bàn tay Dương Lăng lấy ra 12 mai đan dược, phóng tới trước mặt hắn thì, người này hai mắt tỏa ánh sáng, khen hảo đan. Hảo đan, xin cảm tạ. Dương Lăng lấy 1/3, tức 4 mai đan dược, sau đó nói, hoan nghênh lần sau trở lại. Có một người thành công, người còn lại nhất thời ngồi không yên. Đều nói ta muốn luyện đan, người người hướng trong điếm. Bảo bảo phải duy trì trật tự. Cười nói, thỉnh chư vị từng người đến. Dù sao đều là tu hành nhân. Chốc lát gây rối, đều yên ổn xuống. Cả đám ngay ngắn có thứ tự mà tiến nhập cửa hàng. Trước giao ra tiên dược, sau đó báo ra tên đan dược, rồi do Dương Lăng luyện chế ra đan dược, sau phân chia đan dược. Trình độ Dương Lăng luyện đan thiên hạ vô song. Hơn nữa hắn bổn nguyên đại chân lực, luyện chế đan dược phẩm chất cực cao, dần dần có danh tiếng. Liên tiếp 7 ngày sau, cửa hàng Dương Lăng thanh danh đã lan xa. Càng ngày càng nhiều đại nhân vật cầm tiên dược đến đây thử vận khí, luyện chế đan dược phẩm chất càng ngày càng cao. Để thu hoạch lợi ích lớn nhất, Dương Lăng khiến ngũ nữ phụ trách tiếp đãi khách nhân luyện chế đan dược đã ngoài huyền giai. Về phần muốn luyện chế đan dược giá trị thấp thì không tiếp thụ giao dịch. Việc này tuy rằng không ít người ngầm nổi giận, nhưng cũng vô pháp làm được gì. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ. Có một ít tiên dược tương đối kỳ lạ, luyện chế các loại đan dược tương đối thú vị. Tỉ như một ít gia tăng khuôn mặt đẹp như thiên nhan đan, một ít gia tăng mùi hương trên người như ngọc hương hoàng vân. Vờ, ngũ nữ cũng không chút do dự liền đồng ý. Một ngày này, một lão nhân râu bạc trắng đi tới cửa hàng. Người này vừa xuất hiện, bọn người bảo bảo không dám chậm trễ, bởi vì người này khí thế chí ít cũng là thượng tiên trình tự. Dương Lăng cảm thụ được người tới bất phàm, tự mình đi ra nghênh tiếp, xin chào, chẳng biết tiên trưởng muốn luyện loại đan dược gì. Lão giả thần tình hờ hững, xuất ra rất nhiều tiên dược quý báu. Thản nhiên nói, lão phu muốn luyện chế ngọc hư đan, ngươi có thể luyện không? Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, ngọc hư đan chính là đan dược đại la cấp số, hơn nữa thuộc về thượng phẩm. dị thường trân quý. Dùng đan này, đối với tu sĩ thượng rất có ban trợ. Đan này vô cùng trân quý, hơn nữa luyện chế không dễ, tiên trưởng cần chờ thời gian 3 ngày. Chỉ chờ 3 ngày cũng không nhiều lắm. Lão giả giao ra tiên dược. Đan này đối với lão phu rất trọng yếu. Vạn lần không thể thất bại. Ngươi có thể bảo chứng nhất định thành đan. Dương Lăng cười nói, vâng, bản điếm luôn luôn không làm điều mà không nắm chắc, xin yên tâm. Hắn thu đan dược, muốn chuẩn bị luyện chế. Lão giả này cũng không đi, trực tiếp chờ ở ngoài điếm, Dương Lăng thì đi vào luyện đan. Tiên dược vừa vào tay, Dương Lăng kỳ thực đã cảm ứng được. Trong đó một loại tiên dược có chuyện. Trên đó bị người ta hạ vu chú. Chỉ bất quá, loại chú lực này thập phần kỳ diệu, người bình thường nhìn không ra. Nhưng Dương Lăng đã mở thái vu lĩnh vực, vô pháp giấu diêm được hai mắt hắn. Dương Lăng bất động thanh sắc. Đơn giản đem vu lực xua tan. Dùng thần nông tiên. Hao 3 ngày. Luyện ra 9 mai ngọc hư đan. 3 ngày sau, Dương Lăng đi ra đan thất, mặt lộ vẻ tiếc nuối, xin lỗi, ngươi cung cấp đan dược có chuyện. Nói xong, vung tay áo, ngũ nữ đều bị trang nhập vào Cửu Dương Tháp, đây là dấu hiệu hắn muốn động thủ. Dương Lăng đến đây là sát nhân, có người tới cửa gây sự, làm hắn mãn ý, làm sao còn có thể nương tay. Hắn đã sớm cảm ứng được, lão giả này chính là Diệu Pháp tộc nhân. Lão giả vừa nghe xong, giận tím mặt thật lớn lá gan. Đưa tiên dược cho ta, thân thủ chụp vào Dương Lăng. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, giương tay đánh ra Cửu Dương Tháp, Công Tôn Yểu Điệu cũng tế ra quả tiên đao. Lưỡng đại tiên thiên linh bảo song song xuất thủ, lập tức đem tên thượng tiên này trấn áp. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, quát to, ngươi dám tại Diệu Pháp môn Dương Oai, thật muốn chết mà. Ầm ầm, lão giả quanh thân bạo phát ra vô lượng cường quang, hắn cư nhiên hóa thành một tòa trận pháp. Trong trận pháp này, lộ ra sát khí cường đại. Vô cùng sát quang, đem Cửu Dương Tháp cũng bức khai một chút, quả tiên đao cũng không thể tiếp cận. Dương Lăng cười lạnh một tiếng cũng không nói nhiều, chỉ đem bàn tay to chụp xuống, hồn độn thú đột nhiên lao ra. Thân thể cồng kềnh rất hoạt kê vừa ốm lượt. Trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Cái miệng lớn bắn ra một đạo huyền sắc quang khí. Quang khí này đánh vào trong trận, bên trong nhất thời truyền ra tiếng kinh hô của lão giả. Trận pháp này chính là bản mạng pháp trận của lão giả. Lúc này bị hồn độn thú phát ra quang mang nhất trùng, nhất thời bị thương nặng. Ngang thôn thiên thú cái miệng lớn vừa thu lại, phát quang đại trận này đã bị hút vào trong bụng. Thì ra là thế. Dương Lăng đột nhiên hiểu được. Bàn cổ giới thiên cơ cung, thủ đoạn nhân trận hợp nhất, cùng thủ đoạn của Diệu Pháp môn sao mà tương tự. Hắn có lý do tin tưởng thiên cơ cung cùng Diệu Pháp bộ tộc trong đó nhất định tồn tại liên quan nào đó. Nếu như thu được vân cùng lớn của lực, có thể ban trợ chân nhi giải trừ bát quái chu kiếm tiên trận. Dương Lăng nghĩ thầm. Ngày trước, dịch chân để cứu Dương Lăng. Không tệ. Y. E. Vâng. A. Quái tru kiếm tiên trận dung hợp. Do đó bị ép phải rời khỏi bàn cổ giới. Phi thăng tiến nhập tam thanh đại thế giới. Đây là một việc mà Dương Lăng dị thường ái nấy. Ngày sau cứu dịch chân ra. Chuyện thứ nhất hắn muốn làm. Là giải trừ bát quái tru kiếm tiên trận. Tòa bản mạng đại trận này, trong khoảnh khắc bị hồn độn thú tiêu hóa sạch sẽ. Hồn độn thú Tuy rằng đang bị vây ở trạng thái còn nhỏ, nhưng thực lực của nó đã bất khả tư nghị. Đơn giản có thể tiêu hóa sạch sẽ thượng tiên này. Dương Lăng bên này vừa diệt trừ đối phương, toàn bộ Diệu Pháp Cung đều bị kinh động. Nguyên lai, Dương Lăng lúc bắt đầu tại Diệu Pháp Cung luyện đan, thủ đoạn luyện đan của hắn loại phương tiện mau lẹ này, lập tức đem một ít cao nhân đoan khách hấp dẫn đến. Tỉ như có người muốn luyện chế đan dược đại la cấp bậc, sẽ đến đan vương các tìm Dương Lăng, mà không phải dùng tiên dược đến chỗ Diệu Pháp Cung giao dịch trao đổi. Dương Lăng mới xuất hiện, đối với lợi ích Diệu Pháp Cung tạo thành bị bóp chết. Vì vậy, Diệu Pháp Cung phái ra một vị trưởng lão đi tới đan vương các yêu cầu Dương Lăng luyện chế đan dược đại la cấp. Đương nhiên, một phần tiên dược bị động tay động chân. Một khi Dương Lăng thất bại, bọn họ sẽ mượn cớ đánh đuổi thậm chí thu phục Dương Lăng để Diệu Pháp Cung sử dụng. Nhưng người Diệu Pháp Cung trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng đến đây vốn là ôm mục đích giết người phóng hỏa, không sợ nhất là đắc tội với người. Vì thế trưởng lão này vừa ra tay, Dương Lăng liền xuất toàn lực khiến hồn độn thú nuốt hắn. Diệu Pháp Cung trung đại điện, mấy đạo độn quan tiêu thất, truy kích Dương Lăng, mà lúc Dương Lăng đắc thủ, cũng lập tức độn vào Cửu Dương Tháp. Như một luồng khói rời khỏi Diệu Pháp Cung. Cửu Dương Tháp độn thuật dù sao cũng không bằng Thái Ất độn kính, rốt cục bị Diệu Pháp Cung ba vị trưởng lão vượt qua. Bọn họ đều là thượng tiên trình tự tu vi, dưới một kích Dương Lăng bản thân vô pháp ngạnh kháng. Bất quá, Dương Lăng cũng không phải một người ham chiến đấu. Hắn có hỗn độn thú, lại có hai kiện tiên thiên linh bảo trợ trận. Tới cũng tốt, trong Cửu Dương Tháp, Dương Lăng lành lạnh cười, hốt nhiên lệnh Cửu Dương Tháp định trụ. Phía sau ba đạo độn quan cũng đều dừng lại, hóa thành ba đạo kỳ trận uy lực thật lớn. Ba tòa đại trận này đột nhiên hợp làm một, hóa thành một cái đại sát trận uy lực càng mạnh. Sát trận vừa ra, Cửu Dương Tháp trực tiếp bị ràng buộc lại. Yểu Điệu vội vã thôi động quả tiên đao, nhưng ánh đao này vừa ra tới, lập tức liền bị đại trận ràng buộc luôn. Dựa vào một kiện tiên thiên linh bảo, ngươi đã nghĩ thoát đi nơi đây sao? Si tâm vọng tưởng trong sát trận truyền ra một tiếng hừ lạnh. Dương Lăng cũng âm thầm kinh dị, đem hồn độn thú phóng xuất ra tàn bạo mà nói nuốt cho ta. Một đạo huyền quang từ trong Cửu Dương Tháp lao ra, tượng như lần trước vậy, đụng vào trong trận nhãn. Đại trận ầm ầm chấn động, truyền ra ba tiếng kinh hô. Hồn độn thôn phệ đại trận một người kinh hô. Cửu Dương toàn lực trấn áp, Dương Lăng quát lên một tiếng lớn, toàn lực thôi động hồn độn thú. Cửu Dương Tháp phát ra quang mang, đột nhiên cường liệt lên mấy lần, trong khoảnh khắc làm cho đại trận đi trầm xuống. Tiếp đó, hồn độn thú mượn cơ hội lao ra Cửu Dương Tháp, xông lên hung hăng nuốt một ngụm. Răng rắc một tiếng, thanh âm thanh thuế truyền đến, nghe làm cho hàm răng muốn ế. Kỳ trận này uy lực thật lớn. Cư nhiên bị hồn độn thú không đầu không đuôi cắn nuốt mất non một nửa. Hơn phân nửa còn lại, lập tức cũng vận chuyển mất linh. Uy lực giảm đi. Hồn độn thú ăn hoài hóa nghiện. Vừa táp ba miếng, chỉ nghe ca ca không ngừng bên tai. Từng tòa đại trận rất nhanh hoàn toàn bị nuốt vào trong bụng. A! Hồn độn thú! Ngươi là Lý Thái Chân. Trước khi ngã xuống, ba vị trưởng lão rốt cục nhận ra thân phận Dương Lăng. Tam thanh đại thế giới có hồn độn thú, hơn nữa người nháo ra thiên đại động tĩnh, chỉ có một người Dương Lăng, là Lý Thái Chân kia chuyển thế. Dương Lăng thỉnh động Đại La Kim Tiên, chém giết Cực Lạc Tinh Cung Bát Thái Tử, chuyện tình đã sớm truyền ra. Mọi người đối với chuyện này hiếu kỳ song song, lại có một tầng sợ hãi. Thử nghĩ, nếu đắc tội với một người tùy thời có thể thỉnh động Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền toái sao? Ba vị thượng tiên này khi biết đến thì đã chậm, bọn họ sai thật là sai, không có phòng bị hồn độn thú của Dương Lăng. Nếu trước đó có phòng bị, tu vi đã ngoài thượng tiên trình tự, Dương Lăng căn bản không chiếm được tiện nghi. Hồn độn thú này đánh ra quang hoa, trong đó chất chứa hồn độn thôn phệ đại trận. Hồn độn thôn phệ này vừa vặn có thể khắc chế diệu pháp cung bản mạng pháp trận. Vì thế, ba vị thượng tiên kỳ thực bị chết có chút oan uổng. Nếu là một người khác, tỷ như Bát Thái Tử Cực Lạc Tinh Cung, Dương Lăng tuyệt sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí cũng có thể bị giết lại. Diệt ba người xong, Dương Lăng thu hồi Cửu Dương Tháp cùng hồn độn thú, cười dài một tiếng, độn rời khỏi hiện trường. Trên đường độn đi, Dương Lăng mở ra Mai Ngọc sách thứ ba, trên đó giới thiệu chỗ phương vị Huyền Thủy Bộ Tộc. Huyền Thủy Bộ Tộc, một trong cửu đại thánh tộc. Chỗ phương vị cực kỳ xa xôi, tại nơi cực bắc Tam Thanh Đại Thế Giới, trong một mảnh hoang vu cánh đồng băng tuyết. Trên cánh đồng hoang vu này, ngay cả chân tiên cũng vô pháp phá không độn đi. Bởi vì quá độ hàn lạnh có thể khiến cho không gian cũng đông lại. Trừ phi có tu vi thượng tiên cực hạn, bằng không trái lại chỉ có thể độn đi. Hiển nhiên, Cửu Dương Tháp cách thượng tiên cực hạn trình tự còn thiếu nửa điểm hỏa hậu.